trong bộ dáng của các nàng, cho dù không chết cũng tàn phế. Đây là việc nhà của người khác, Khấu Phỉ cũng không tiện nhúng tay vào, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, thầm than Tằng Giáp thủ đoạn quá độc ác, người của mình cũng có thể tàn nhẫn ra tay, người như thế không thể không đề phòng. Muội muội, một tiếng kêu thê thảm, Phượng Ngu Âm chạy lên ôm lấy ba nữ, cứ thế mà khóc. Sau khi lấy lại tinh thần, Nhạc Phàm tình cảnh này là chững lại, đưa mắt nhìn thật sâu vào Tằng Giáp làm cho hắn tâm linh run lên. Soảng, một tiếng kim khí vang lên, một thanh chiến đao màu đỏ xuất hiện trên tay Nhạc Phàm. Hắn muốn đại khai sát giới sao? Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy Nhạc Phàm tung vọt lên trời, cánh tay như ngọn roi, cuồng loạn huy động chiến đao, đao phong hạc lệ, cát bay đá chạy, nhất thời xuất hiện hiện tượng như trời rung đất lở. Nhạc Phàm đứng giữa không trung, đao ảnh đầy trời che lấp cả ánh mặt trời, cả đại viện giống như bị bao phủ trong bóng đêm. Khí tức cuồng bạo phát tán trong không khí, gây áp lực trầm trọng làm kẻ khác thở không nổi. Thân thể Nhạc Phàm giống như một bóng ma thật lớn, một ý niệm không thể vượt qua xuất hiện trong lòng mọi người ở đó. Có thể nói ở giữa sân người duy nhất có thể giữ vững bản tâm, sợ rằng chỉ có một mình Khấu Phỉ. Lão cũng phải chịu áp lực đó, nhưng trong mắt lão lại lóng lánh nét hưng phấn, tâm kích động như thủy triều mênh mông. Lão bây giờ rất muốn cùng Nhạc Phàm phân cao thấp. Bất đắc dĩ lão nhận thấy sát ý nhẹ nhẹ trong đao phong của Nhạc Phàm, lúc này mà xông tới, sợ rằng chỉ có nằm xuống mới có thể trở về. Oành! Trong đại viện, cây cối bị tàn phá, gạch ngói vỡ vụn, đột nhiên một tiếng nổ vang lên. Đại sảnh ở phía trước bị đao phong đánh tung ra thành 4-5 mảnh, nổ tung ra. Điên cuồng, quá điên cuồng, cái này còn là người sao? Đao pháp cuồng bạo như thế người nào có thể ngăn cản? Một căn nhà lớn như vậy bị phá hủy, nỗi sợ hãi ăn mòn tâm linh đám người Tằng Giáp. Vào giờ phút này hắn đã lĩnh hội sự đáng sợ của đao cuồng, cũng hiểu được suy nghĩ của hội chủ Thiết Huyết. Đao cuồng giận dữ, sát dục đầy trời, một loại ảo giác cảm thấy nhỏ bé từ trong tâm sinh ra. Bảo Thiết Huyết của các ngươi cho ta công đạo, nếu không ta sẽ đến tìm hắn. Lạnh lùng để lại một câu, Nhạc Phàm rời đi không quay đầu lại. Nhiều ngày tích oán trong lòng, hắn thật sự sợ bản thân nhìn không được ra tay, làm thịt hết tất cả những người ở đây. Thế lực huynh đệ hội không tệ, để bọn họ ra mặt tìm người so với một người đi tìm mà không có chút đầu mối nào thì tốt hơn. Nhạc Phàm tin tưởng dưới thủ đoạn của Đông Vũ, không có người nào mà không tìm được. Chuyện này kết thúc sao? Khấu Phỉ vẻ mặt như sợ thiên hà không loạn, hét lên, cái này không phải là rung cây dọa khỉ chứ? Cả nửa ngày không giết một người nào, chúng ta có đúng là quá nhân từ không? Hắc hắc, tiểu tử này có ý tứ, thật có ý tứ. Thấy Nhạc Phàm cũng đã đi, Khấu Phỉ cũng hiểu được có lưu lại cũng vô ích. Ba chân bốn cẳng đi theo, đợi Nhạc Phàm, Khấu Phỉ rời đi, Phượng Ngu Âm mới dám oán thán. Tằng Giáp, ngươi làm sao có thể hạ thủ nặng như vậy? Ba người họ, câm mồm. Tằng Giáp cắt ngang lời của đối phương, phẫn nộ quát, nếu vừa rồi lão tử mà không ra tay, ngươi nghĩ rằng và ngươi còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này sao? Ngươi cho rằng đối phương là ai? Hừ, hắn chính là Đao Cuồng Lý Nhạc Phàm. Nếu mà lửa giận của hắn không hạ xuống, cho dù hội chủ có tới hắn sẽ không nể mặt. Hơn nữa, ngươi cũng biết tính cách của hội chủ, nếu là hắn tự mình ra tay, chúng ta bây giờ sợ rằng đều bị tàn phế hết. Nhớ tới thủ đoạn của Thiết Huyết, Tằng Giáp và Phượng Ngu Âm không khỏi rùng mình, nhưng Phượng Ngu Âm vẫn không cam lòng nói, vậy muội muội của ta làm sao bây giờ? Sau này bọn họ ngay cả người thường cũng không bằng. Ghê tởm. Cảnh cáo của Nhạc Phàm trước khi đi giống như ghi tạc trong lòng Tằng Giáp. Hồi tưởng lại cuồng đao loạn vũ vừa rồi, hắn liền cảm thấy cả người nổi cả da gà. Lúc này hắn lại thấy vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Phượng Ngu Âm, liền lên tiếng nhắc nhỏ. Phượng Ngu Âm, ngươi đừng nghĩ đến việc làm chuyện ngu ngốc, nếu không lão tử cũng không bảo vệ được ngươi. Muốn trách hãy trách muội muội ngươi số mệnh không tốt, người nào không đắc tội,

hội chủ không phải là tự mình tới đây sao? Không nói cái này nữa, ta không muốn tranh chấp với phụ nữ. Nếu Nguyệt Thanh cô nương đã tới, vậy ngồi đây với ta đi, để người khác khỏi nghĩ rằng ta không có mị lực. Đông Vũ cười hắc hắc, đưa tay muốn kéo nữ tử nọ. Thân thể nhẹ nhàng chợt lóe lên, Nguyệt Thanh thoát khỏi sự lôi kéo của Đông Vũ, lập tức cất tiếng thỏ thẻ nói. Hội chủ chớ có đùa với Nguyệt Thanh, mời cùng Nguyệt Thanh lên lầu, vương gia đã đợi được một lúc. Nói xong Nguyệt Thanh đi trước dẫn đường, Đông Vũ đi theo sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, lý do cự tuyệt. Dưới sự dẫn đường của Nguyệt Thanh, Đông Vũ đi vào một gian phòng thanh nhã. Nơi này kim ngọc huy hoàng, mảnh châu thơ mộng, tường hoa sơn thủy, bình phong thanh nhã. Không khí tản ra mùi đàn hương, làm cho người ta giống như đang ở trong mộng ảo. Không thể không than thở, chủ nhân nơi này thật là biết hưởng thụ. Vương gia thật sự là rất có hứng thú. Đông Vũ cười to hai tiếng, bước lên, tùy ý tìm một cái nệm ngồi xuống, giống như là về nhà của mình. Phía sau tấm bình phong truyền ra âm thanh nhỏ, một gã nam tử chậm rãi đi ra. Người này mặt như ngọc, mày như lợi kiếm, vóc người cao lớn, ánh mắt ngạo nghễ, nghĩ đến anh Vũ Chi Khu bất quá cũng như thế. Lại nhìn nam tử này đầu đội mũ vàng nạm ngọc, bên hông đeo một sợi đai lưng bằng vàng, giờ tay nhấc chân đều thể hiện quý khí. Người này đúng là Đại Minh Tống Vương Chu Khang Cảnh. Mà tại giang hồ, hắn còn có một cái tên giả là Vương Tống. Mấy tháng không gặp, vương gia phong thái vẫn như trước. Đông Vũ hí mắt cười, đôi mắt thâm thúy lộ ra nét thần quang trí tuệ. Chu Khang Cảnh cười không đáp, nhìn qua Nguyệt Thanh cười khẽ một tiếng, lúc này mới chuyển hướng sang Đông Vũ nói. Nghe nói hội chủ thần công đại thành, thật sự là rất đáng mừng. Đông Vũ thu lại vẻ tươi cười, rất chân thật nói. Vương gia cứ nói đùa, người dù sức lực mạnh đến cỡ nào thủy chung cũng khó mà địch lại đại thế của thiên hạ. Thiết huyết vẫn không bì kịp vương gia. Một huynh đệ hội nho nhỏ làm sao so với 10 vạn tinh binh hùng mạnh của vương gia. Hội chủ võ công cái thế, sao lại tự nói lời hạ thấp bản thân. Đâu nào đâu nào. Nói nhảm, hai người đều nói nhảm. Đông Vũ, Chu Khang Cảnh nhìn nhau, không khỏi cất tiếng cười to, cùng nhấc chén rượu uống. Sau một hồi thăm hỏi, Chu Khang Cảnh chuyển vấn đề, trầm giọng nói, không biết thiết huyết hội chủ có còn nhớ hiệp định của chúng ta. Đông Vũ mỉm cười gật đầu, trong lòng cũng thầm cười lạnh, nói cái gì hiệp định, chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nếu không phải là chúng ta có cùng địch nhân, việc gì ta phải đi gặp ngươi? Muốn thôn tính huynh đệ hội của ta, ngươi tính toán sợ rằng đã sai rồi. Lúc đầu, Đông Vũ thế lực còn yếu khó mà làm nên chuyện. Vì muốn báo đại cừu, hắn mới đáp ứng hợp tác cùng Chu Khang Cảnh, dựa vào thế lực của đối phương mà phát triển lực lượng trên giang hồ, tận lực khống chế cục diện giang hồ. Hôm nay huynh đệ hội có thành tựu như thế, có sự trợ giúp rất lớn của Chu Khang Cảnh. Chỉ bất quá, bọn họ hai bên đều không phải là người hiền lành, cùng là lang sói ở với nhau, bảo người ta làm thế nào an tâm. Lúc này đây Chu Khang Cảnh muốn thôn tính thế lực của huynh đệ hội, mà Đông Vũ lại muốn làm thế nào lợi dụng ưu thế của mình, ngược lại xâm chiếm lực lượng của đối phương. Chu Khang Cảnh nhíu mày, tiếp tục nói, nếu hội chủ còn nhớ kỹ hiệp định của chúng ta lúc đó, vậy tại lúc tranh đoạt vũ tàng, hội chủ vì sao không hỗ trợ bổn vương? Đông Vũ tử hồ đã nghĩ ra cách nói, uống cạn chén rượu, làm bộ dáng lão thần nói, chuyện phát sinh ngày đó vương gia hẳn là hiểu được, người của các ngươi có đem hết toàn lực cũng phí công, nếu không phải ta kịp thời ra tay, thuộc hạ của ngươi sợ rằng cũng không về được. Bảo vật có linh tính, có khả năng nhận chủ, có những đồ vật không thể miễn cưỡng, cơ duyên như thế cũng trách không được ta. Hơn nữa, từ đó đến nay, ta đã giúp ngươi khống chế thế cuộc của giang hồ, chỉ là vương gia không có nắm chắc cơ hội mà thôi. Đông Vũ nói rất rõ ràng, ý ám chỉ đối phương vô đức vô năng, nếu là do hắn ra tay, thì đã sớm xong việc. Chu Khang Cảnh cố gắng chế ngự cự tức giận trong lòng, không tỏ vẻ gì nói, ta đã nắm chắc cơ hội, mắt đã thấy sẽ thành công, chỉ là nghĩ không ra cuối cùng lại thất bại, bại vì thế cục. Nghe nói, Đao Cuồng, Lý Nhạc Phàm là huynh đệ tốt của ngươi. Không sai. Đông Vũ rất thản nhiên thừa nhận, không khỏi nhếch miệng cười nói. Ta biết vương gia muốn ta giúp ngươi đối phó Lý Nhạc Phàm, bất quá. Ngươi cứ nói điều kiện, ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Chu Khang Cảnh ngắt lời nói. Hắn tựa như một người không biết chuyện, luôn bất chi bất giác ở giữa sự biến hóa của thế cục. Trong khi mưu đồ nghiệp lớn, ta tuyệt đối không thể để người như vậy tồn tại. Ta cự tuyệt. Đông Vũ trả lời thẳng. Ta nói rồi, ngươi muốn điều kiện gì ta sẽ tận lực thỏa mãn cho ngươi. Không phải chuyện gì cũng đều có thể nói điều kiện. Đông Vũ sắc mặt không đổi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn là huynh đệ duy nhất trong cuộc đời này của ta. Vương gia ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được đâu. Đây là lý do ngươi cự tuyệt. Chu Khang Cảnh không giận nói. Hội chủ chớ quên, chúng ta bây giờ với bổn tọa ngồi chung một thuyền, mà Lý Nhạc Phàm là địch nhân của ta, cũng là địch nhân của chúng ta. Không đúng, Đông Vũ bình tĩnh nói, kẻ địch chung của chúng ta chỉ có triều đình, Lý Nhạc Phàm là huynh đệ của ta, ân oán của ngươi và hắn không có quan hệ với ta. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Lý Nhạc Phàm biết, ngươi giúp cho kẻ thù của hắn? Không biết sau này hắn biết có thương tâm thống khổ hay không. Vương gia đang uy hiếp ta. Ha ha. Nhạc Phàm sớm muộn sẽ biết chuyện của ta. Cho dù hắn không biết ta cũng sẽ không gạt hắn. Đến lúc đó, tự ta sẽ cho hắn một công đạo. Cái này không phải nhọc vương gia phí tâm. Hừ. Ngươi. Chu Khang Cảnh đang muốn phát tác. Nguyệt Thanh trong lòng liền đỡ lời. Vương gia. Thiên hạ đại cục không phải lực, một người là có khả năng thay đổi. Lý Nhạc Phàm có mạnh cũng chỉ là một người. Chuyện ở biên cương nếu không có nhiều người tương trợ, Lý Nhạc Phàm một người làm sao có thể? Chúng ta và huynh đệ hội phải đồng tâm hiệp lực hoàn thành đại sự. Cần gì vì một Lý Nhạc Phàm mà xảy ra tranh chấp? Thiết huyết hội chủ có nguyên tắc của mình, chúng ta cũng không làm cho người ta khó xử mới phải. Hơn nữa người muốn Lý Nhạc Phàm chết rất nhiều. Cho dù chúng ta không quản hắn, chẳng lẽ hắn nhất định sẽ bình an? Hay, nói cho cùng, Nguyệt Thanh cô nương không hổ danh là tài nữ, rất hợp ý với vương gia. Thiên hạ làm sao có việc gì làm khó được? Đông Vũ trong miệng tán thưởng, trong lòng thầm cười lạnh, muốn đối phó Lý Nhạc Phàm. Quả thực tự chuốc khổ vào thân. Hắc hắc, bình phục lại tâm tình, Chu Khang Cảnh tâm tình hoàn hoãn nói, tốt. Chuyện này chúng ta tạm thời không đề cập tới. Hôm nay hội chủ tới đây, không phải là đến uống rượu thưởng hoa sao? Đương nhiên, Đông Vũ liếm liếm mép, nói ra ý định. Nói vậy vương gia đã biết ta tổ chức võ lâm đại hội. Ta còn thiếu một số người âm thầm làm việc, cho nên muốn mượn vương gia một số người. Mặt khác, ta còn muốn cùng vương gia thương nghị cụ thể chi tiết. Trầm ngâm trong chốc lát, Chu Khang Cảnh liền hỏi. Bổn vương muốn biết võ lâm đệ nhất đại hội lần này, thiết huyết hội chủ có mấy phần nắm chắc. Đông Vũ cười nói, trừ khi xảy ra chuyện xấu, ta có 10 phần nắm chắc. Nếu xảy ra chuyện xấu thì mấy phần? 5 phần. Nghe Đông Vũ nói như vậy, Chu Khang Cảnh cau mày, trong lòng đang thầm tính toán, từ 10 phần nắm chắc xuống còn 5 phần, rủi ro đích xác rất lớn, nhưng nếu có chuyện xấu, cũng là nguyên nhân chủ yếu thất bại. Dưới tình huống này, còn có 5 phần nắm chặt, cũng tính là lợi hại rồi. Thiết huyết này kế sách tinh vi, làm việc quyết đoán lòng dạ độc ác, cùng hắn hợp mưu phải cẩn thận. Nghĩ xong, Chu Khang Cảnh gật đầu mỉm cười nói, xem ra hội chủ chuẩn bị rất đầy đủ, bổn vương cũng không lo lắng. Về phần nhân lực, hội chủ cứ yên tâm, ta sẽ bảo Ly Hận liên lạc với ngươi. Vậy vấn đề của hoàng tộc là gì? Đông Vũ trong mắt hiện lên một tia chớp sáng, nhìn chằm chằm vào đối phương nói, lời hứa lúc đầu ta sẽ thực hiện, nhưng vương gia cũng đừng quên đáp ứng chuyện của ta. Đương nhiên rồi, Chu Khang Cảnh nâng chén rượu lên, nhấp một ngụm nói, ta sở dĩ lui binh về Tây Bắc, trong đó một nguyên nhân đó là để triều đình buông lỏng cảnh giác, không quá 3 tháng, triều đình sẽ ở trong tay ta. Dụng binh không bằng dụng trí. hơn nữa hiệu quả so với tưởng tượng còn tốt hơn nhiều. Ha ha, Sùng Trinh, ngươi cứ chờ xem, bổn vương muốn cho Giang Sơn Đại Minh bị hủy trong tay cẩu tặc ngươi, ta chính là muốn ngươi chết không nhắm mắt, ta còn muốn cho ngươi chết dưới tay người thân của ngươi, chết. Chu Khang Cảnh trong lòng gầm lên, trong mắt lộ ra vẻ hung dữ, lửa giận như muốn đem thiêu đốt cừu hận. Nguyệt Thanh Nhu Thuận nâng chén rượu lên nói, vương gia, hội chủ, nếu lần này chúng ta đã nắm chắc phần thắng như vậy, vậy Nguyệt Thanh ở đây xin kính nhị vị một chén. Tốt. Cả. Sau khi xong tránh sự, ba người cùng uống rượu, mặc dù mặt ngoài trông rất vui vẻ, nhưng bên trong có rất nhiều tâm sự. Sau một hồi, Đông Vũ xin phép phải đi, Chu Khang Cảnh như vô tình, cũng không giữ lại. Đợi khách rời đi, Nguyệt Thanh từ trong lòng Chu Khang Cảnh đứng lên, cẩn thận nói, vương gia, người này nhìn không thấu, chúng ta phải cẩn thận mới được. Người với người luôn luôn có nhiều hoài nghi, nếu có không có lực lượng tuyệt đối trong tay thì ai có thể nắm chắc được vận mệnh bản thân. Chu Khang Cảnh thở dài nói, thiết huyết này tính cách quái dị, làm cho người ta dò không ra. Mỗi lần thấy hắn ta đều cảm thấy một áp lực mơ hồ, làm ta như muốn thở khô gờ nổi. Hơn nữa, võ công của hắn đã tiến vào thiên đạo chi cảnh, đã ra ngoài tầm kiểm soát của ta. Nghĩ không ra, một thanh binh khí lại có thể cường hãn như thế. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Trầm mặc một hồi, Nguyệt Thanh cúi đầu, ngữ khí dịu dàng nói, vương gia, sau khi báo thù chúng ta một chỗ để hưởng cuộc sống thái bình đi. Thiên hà không có chúa tể vĩnh viễn, trên giang hồ cũng không có bá chủ vĩnh viễn. Nói không chừng có một ngày, chúng ta cũng sẽ chết dưới đao của kẻ thù. Nói không chừng, sau này người lập kế hai chúng ta lại là người bên cạnh. Chu Khang Cảnh bưng chén rượu nói, Nguyệt Thanh à, chúng ta đã đi trên con đường không có lối về, nếu quay đầu lại, chính là vạn kiếp bất phục. Hồng trần nghiệt chướng, làm sao mà tránh được. Nói xong, Chu Khang Cảnh nhấp một ngụm rượu, trong veo, nóng bỏng, cay đắng. Hắn cũng không rõ, một chén nước như thế làm sao lại có nhiều mùi vị như vậy. Cứ theo tâm tình mà thay đổi. Nguyệt Thanh thầm thở dài, lại ỉ ôi âu yếm người trước mặt. Ra khỏi Thanh Oản lâu, thì đêm đã khuya. Đông Vũ nhìn trên bầu trời tinh thần chợt lóe lên, không khỏi thở dài. Vẻ mặt cảm hoài phảng phất như cất giấu rất nhiều tâm sự. Vừa muốn rời đi, một gã cẩm y nam tử bước nhanh tới, chắp tay nói, thuộc hạ Thanh Thủy Bang Hầu Mãn, tham kiến hội chủ. Ồ, là ngươi, đã nửa đêm rồi, ngươi làm sao còn ở đây? Đông Vũ nao nao, Thanh Thủy Bang là phân hội của huynh đệ hội. Tại Hán Trung này thế lực bình thường, Đông Vũ rất ít khi gặp qua nơi này, tất cả đều giao cho đồng tường xử lý. Bất quá lần này Thanh Thủy Bang đại ca Hầu Mãn cũng là người tài, cho nên Đông Vũ đối với hắn cũng rất có ấn tượng. Hầu Mãn thấy Đông Vũ nhớ mình, trong lòng mừng thầm, vội vàng nói, trong hội truyền đến thư hàm khẩn cấp, ta nghĩ việc này có thể rất quan trọng, cho nên tự mình tới đây, để khỏi trên đường có gì sơ sót. Nói xong, Hầu Mãn lấy từ trong lòng ra phong thư đưa cho Đông Vũ. Ồ, Hầu Mãn huynh đệ thật có tâm, Đông Vũ mỉm cười. Sắc mặt vui vẻ, tỏ vẻ khiêm tốn với người bên cạnh. Hầu Mãn không dám kể công, liền đứng đó đợi. Nhận lấy lá thư, Đông Vũ mở xem, lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Nếu nói bộ dáng của hắn vừa rồi như gió xuân tháng ba ấm áp, vậy lúc này hắn như lạnh lùng như băng tuyết mùa đông. Hầu Mãn tâm tư hiểu thấu, nhẹ giọng hỏi, hội chủ, có phải... ở hội xảy ra chuyện gì không? Có cần. Công lao của ngươi ta sẽ ghi nhớ. Việc này trọng đại, ta sẽ tự mình đi xử lý. Tiếng vừa dứt, Đông Vũ đã biến mất trong bầu trời đêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306. Người kỳ quái những ngày này. Phủ Trương Đức bởi vì đám người Nhạc Phàm nên có vẻ náo nhiệt lạ thường. Chuyện Hồng Vũ hội bị người phá bàn tán từ đường cái cho đến hẻm nhỏ. Trước kia trên đường cái vắng hoe, bây giờ thỉnh thoảng đã có người cao giọng ồn ào. Cuộc sống nơi này tựa hồ trong một đêm đã biến thành có sức sống hơn, trở nên không vô vị giống như trước đây. mà Hồng Vũ hội bị Nhạc Phàm đại náo, nhận đả kích lớn, không dám có động tĩnh khác thường. May mà Tiểu Minh Hữu đã trở về, mới tính là việc này tạm thời bỏ qua, nếu không thật không biết như thế nào mới xong việc. Gặp rắc rối như thế, người của Hồng Vũ hội thay đổi tác phong trước kia, trở nên lặng lẽ dị thường. Ngay cả việc bố thí cũng không hề phất cờ gióng trống. Nếu là người khác không biết nội tình, thì sẽ cho rằng Hồng Vũ hội chính là một đại thiện đường thích giúp đỡ người khác. Bờ sông ngoài thành, trước một mộ phần không có mộ bia, Tiểu Minh Hữu quỳ trên mặt đất, trong mắt thê lương, thần sắc buồn bã. Gió nhẹ từ từ thổi qua gương mặt, một giọt nước mắt trong suốt lóe sáng lên rơi xuống, phảng phất thông báo tính mạng vẫn phải tiếp tục. Nhạc Phàm và Khấu Phỉ ngồi ở một bên, thấy Tiểu Minh Hữu khổ sở như thế, trong lòng không khỏi sinh ra sự buồn bã, cảm thán cho sinh mạng. Ngôi mộ mới này chính là lập ra 3 ngày trước, nằm ở bên trong chính là bà lão ngày đó được Tiểu Minh Hữu nhường cháo. Từ khi thôn bị hủy, thân nhân bị giết, Tiểu Minh Hữu phiêu bạc lưu lãng khắp nơi, mặc dù hắn bên ngoài rất kiên cường, nhưng thật ra trong lòng luôn khát vọng có trưởng bối quan tâm đến mình. Lúc này đây, Tiểu Minh Hữu chỉ gặp bà lão đó trong phút chốc, nhưng trong ý thức đã xem bà là trưởng bối của mình. Hôm nay, cảm thấy lại một trưởng bối rời đi, bản hắn sao không thương tâm. Trầm mặc hồi lâu, Khấu Phỉ cảm thấy áp lực rất nặng, vì vậy bản thân rời đi, chạy đến khu rừng cách đó không xa. Trong rừng lập tức rút ra đại đao, phát tiết tâm tình trầm trọng của bản thân. So ra, Nhạc Phàm có vẻ lịch sự hơn rất nhiều. Hắn khéo léo lấy ra sáo trúc khe khẽ thổi, ấp ủ lại quá khứ. Tiếng sáo du dương uyển chuyển, thuật lại sự đau thương và ưu sầu, giống như giai điệu của tự nhiên bao phủ lấy sự mất mát trong tâm linh. Thân thể run nhẹ nhẹ, Tiểu Minh Hữu quay đầu, thấy trong mắt Nhạc Phàm đầy sự yêu thương, cảm thấy một loại đau xót không nói nên lời. Lau đi nước mắt, hắn rốt cục đã làm dịu được tâm tình của mình. Chỉ thổi nửa khúc rồi dừng lại, khuôn mặt Nhạc Phàm bình tĩnh. Mặc dù chỉ là nửa khúc, nhưng có thể trấn an sự yêu thương trong lòng mình. Mà mỗi lần tâm tình kích động đều có thể rèn luyện tâm thần của bản thân, cảm thấy tâm linh cũng thăng hoa. Cái loại cảm giác tuyệt vời này, người ngoài rất khó có thể lĩnh hội. Một hồi lâu sau, Khấu Phỉ tinh thần minh mẫn lại từ trong rừng trở về, lại tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Ngay lúc này, trong rừng truyền đến tiếng bước chân, ánh mắt 3 người nương theo tiếng động nhìn lại. Ha ha! Trong tiếng cười lớn, một gã nam tử áo trắng từ trong chỗ tối đi ra, đi thẳng tới Nhạc Phàm. Nhìn thấy cố nhân đến, Nhạc Phàm không khỏi lộ vẻ tươi cười, lập tức nhíu mày, mặt mày lại tối sầm lại. Chiến cuồng, tiểu tử này thật sự là nhỏ nhen, địa bàn của ta cũng làm cho mất hứng. Bộ dạng xấu xí như vậy ai mà dám xem? Có thể gọi Nhạc Phàm là chiến cuồng không kiêng kỵ, người này không phải Đông Vũ thì là ai? Thiết Huyết, đồ khốn ngươi, ngươi cũng biết ta quan tâm cái gì? Nhạc Phàm tiến lên ôm chặt lấy Đông Vũ, sau đó một quyền nhằm trên mặt đối phương. Bùng, Đông Vũ không có né tránh, chịu một quyền của đối phương. Ồ, đây là cái gì vậy? Thấy lễ gặp mặt quái đản như thế, Khấu Phỉ và Tiểu Minh Hữu lần đầu tiên thấy được, sững sờ ở một bên không biết nói cái gì. Xoa xoa vết máu nơi khóe miệng, Đông Vũ không giận ngược lại còn cười nói, việc của ngươi ta tự nhiên biết, nếu không ta cũng sẽ không tự mình đến đây một chuyến. Bằng không, ngươi lại cho là lão đại ta chỉ biết cả ngày chỉ lo ăn no không biết chuyện gì, rất nhàn nhã phải không? Ai, đã biết tiểu tử ngươi sẽ không nương tay, nghĩ không ra ngươi lại xuống tay con mẹ nó mạnh như vậy, một chút cũng không nể mặt ta. May là kẻ dưới tay ta không phát hiện, nếu không còn có mặt mũi gì mà giáo huấn bọn chúng. Lâu như vậy không gặp mặt, ta có rất nhiều điều muốn nghe ngươi nói. Đi, chúng ta ra đây chuyện trò. Thấy Nhạc Phàm gật đầu, Đông Vũ lúc này mới quay về phía Khấu Phỉ chắp tay thi lễ nói, tiền bối, tại hạ là Thiết Huyết huynh đệ hội, ngày ấy thuộc hạ có chỗ mạo phạm mong rằng tiền bối đừng trách, về phần người phạm sai lầm ta sẽ dùng bang quy xử trí, tin tưởng rằng huynh đệ hội sau này không ai dám bất kính với tiền bối. Ta với huynh đệ nhiều ngày không gặp, lập tức sẽ chấn chỉnh lại. Có chỗ chậm trễ xin tiền bối thứ lỗi. Hắc hắc, tiểu tử này cũng không tệ lắm, nhìn qua rất hợp mắt lão phu. Khấu Phỉ cười quái dị hai tiếng, phất tay nói, đi thôi đi thôi, chuyện của các đứa nhỏ này, lão nhân ta cũng không phù hợp hợp, cảm ơn tiền bối. Đông Vũ lại chắp tay, cùng với Nhạc Phàm sóng vai rời đi. Rõ ràng là đứng ở trước mặt ta, sao ta lại cảm giác không được khí tức của hắn? Chẳng lẽ hắn đã vượt qua đao đạo của ta? Hắn mới chừng đó tuổi, chẳng lẽ hắn vốn không phải là người trong giang hồ? Thiết huyết này thật sự là không đơn giản, bản thân lão phu đấu với hắn sợ rằng cũng không có bao nhiêu phần thắng. Hầy, thật sự là ta đã già rồi. Gì rồi? Đợi hai người rời đi, Khấu Phỉ mới thì thầm tự nói, không khỏi phát ra sự cảm khái, phảng phất như đã già đi rất nhiều. Tiểu Minh Hữu ở một bên cam thấy rất khó hiểu, nó cho rằng mọi người trên thế giới này rất là phức tạp khó hiểu. Đồ nhi ngoạn, ở đây ngột ngạt quá, ta vào trong rừng tản bộ, ngươi đợi ở đây, nếu có việc gì thì kêu lớn một tiếng, ta sẽ trở lại ngay. Ừm, Tiểu Minh Hữu nhu thuận gật đầu, nhìn Khấu Phỉ bỏ đi, chỉ lưu lại bóng lưng buồn bã, còn lại một mình yên lặng quỳ gối trước mộ phần. Bầu trời vô hạn, mây trắng trôi qua, trên mặt đất một người một mộ có vẻ rất cô độc tịch liêu. Một trận gió mát thổi qua mặt, Tiểu Minh Hữu thấy ánh sáng bên cạnh đột nhiên lờ mờ, không khỏi đưa mắt nhìn lại, đúng là có một người đột nhiên xuất hiện, cùng với mình quỳ trước mộ phần. A, ngươi, là ai? Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người, cho dù là ai cũng cảm thấy khẩn trương. Bất quá Tiểu Minh Hữu trong lòng cảm thấy tò mò hơn là e ngại, trợn to con mắt tò mò nhìn về phía người bên cạnh. Người này mặc áo bào xanh, tuổi không phải là quá lớn, nhìn qua chỉ khoảng trên dưới 30 tuổi, là một tráng niên. Khuôn mặt tuấn tú không hiện nét âm nhu, hai mắt lóe lên sáng ngời, lông mi lộ ra nét chánh khí lẫm lẫm, cả người phát tán ra khí tức tự nhiên, điềm tĩnh. Chỉ là, đều che giấu không được sự buồn bã trong lòng hắn. Bà cũng là người thân của ngươi sao? Tiểu Minh Hữu hai mắt như sao nhìn thẳng vào đối phương, ánh mắt không có tạp niệm. Người nọ do dự trong chốc lát, cuối cùng gật đầu. Tiểu Minh Hữu có chút kỳ quái, nói tiếp, vậy ngươi là con của bà sao? Thân thể run lên, quái nhân nọ lại do dự trong chốc lát, cuối cùng nắm chặt hai nắm đấm, cúi đầu nói, ta không xứng là con của người. Thanh âm u oán thẩm thấu tận tâm linh, cho dù là ai cũng hi ê ể được là hắn đang tự trách mình. Tiểu Minh Hữu con ngươi xoay chuyển, từ trên cổ gỡ xuống một sợi dây chuyền, thấp giọng nói, đại thúc, đây là vật mà bà lưu lại, bà nói rất muốn gặp lại thúc, một mực chờ thúc trở về. Nói xong, Tiểu Minh Hữu đưa dây chuyền trong tay cho đối phương. Quái nhân nọ đôi mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền, yên lặng không nói, đại thúc. Tiểu Minh Hữu lay tỉnh quái nhân, người vừa tiếp nhận dây chuyền vừa run run nói, xin lỗi, mẹ. Qua một hồi, quái nhân nó lau nước mắt nói, đứa nhỏ, chuyện của mẹ ta đã biết, cảm ơn người đã là làm bạn với mẹ ta, cảm ơn. Bà là người tốt, đại thúc không nên thương tâm. Tiểu Minh Hữu lắc đầu, an ủi người khác trong khi nước mắt của mình lại bất giác tuôn rơi. Đứa nhỏ, ngươi tên là gì? Gia Gia nói ta tên là Thích Minh Hữu, chúng ta là hậu nhân của Thích Kế Quang tướng quân, hậu nhân Thích đại soái. Ha ha, đúng rồi. Quái nhân nọ sắc mặt đột chuyển, thay đổi thành khuôn mặt tươi cười nói, ta gọi là Phong Viêm, phong trong phong thủy, viêm trong liệt hỏa chói chan. Minh Hữu nói đúng, ta không nên thương tâm, mẹ ta cũng không hy vọng chứng kiến bộ dáng này của ta. Ta hẳn là phải sống cho tốt, để cho người biết ta sống tốt, để cho người an tâm mà rời đi. Tựa hồ đã bị lây của đối phương, Tiểu Minh Hữu cũng lộ ra nét tươi cười. Phong Viêm đại thúc. Cái gì? Đại thúc? Cái gì đại thúc? Ta già đến vậy sao? Không gọi người là đại thúc thì gọi là gì? Gọi là gia gia sao? Nhưng gia gia cũng rất già, có râu dài, giống như sư phụ ta vậy. Sặc. Phong Viêm muốn sặc, thiếu chút nữa té ra đất. Cái gì? Gia gia, ngươi, tiểu tử thối này, lại đi so ta với lão nhân, tức chết ta mất. Phì, quên đi, tiểu hài tử, người không cần gọi cái gì cho trang trọng, ngươi cứ gọi ta là Phong Viêm đại ca là tốt rồi. Nhưng Tiểu Minh Hữu vốn muốn nói cái gì nữa, nhưng dưới ánh mắt của Phong Viêm thì lại thôi. Phong Viêm đại ca, người đi đâu vậy? Sao lại đi tới 20 năm? Ồ, Phong Viêm thận trọng nói, ta đi một nơi rất xa, nơi đó rất đặc biệt, cho nên bây giờ mới vừa về. Đáng tiếc, tất cả đều đã chậm, quá chậm. Tiểu Minh Hữu cũng không có nhiều tâm tư, chỉ là gật đầu hiểu chuyện. Lâu rồi cũng không có cảm thấy bình lặng như vậy. Phong Viêm hít mạnh một hơi, tựa hồ rất là hưởng thụ. Hắn không muốn mình dây dưa nhiều đến chuyện này, vì vậy nói, tránh đi, Minh Hữu, hai người vừa rồi là sư phụ và đại ca của ngươi. Ta thấy, bọn họ đều rất tốt đối với ngươi, nhất là đại ca ngươi. Tiểu Minh Hữu ngẩn người nói, ca ca tóc bạc, tóc bạc, tóc hắn vẫn đen mà. Phong Viêm hiếu kỳ nói,